Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên xe, Mạnh Như Yên và anh Thần đang ngủ bù sắp đến nơi. Mạnh Như Yên mới tỉnh ngủ, cô duỗi thắt lưng, nhìn thấy trợ lý phía trước đang nghiêm túc lái xe. Anh Thần còn đang ngủ say, vì thế kéo Hạ Trừng Trừng bên cạnh, nhỏ giọng nói. Đêm nay muốn qua đêm ở núi Tam Nương Nương. Thân phận của cô nếu như đi đăng ký khách sạn, nhất định sẽ bại lộ. Buổi tối vẫn nên ở lại cùng tôi đi. Hạ Trừng Trừng gật đầu. Cô vốn dĩ cũng lo lắng chuyện đến khách sạn đăng ký, đúng lúc Mạnh Như Yên giải quyết vấn đề của cô. Nhưng khi Mạnh Như Yên nắm tay mình, Hạ Trừng Trừng nhìn thấy vết xiết trên cổ tay cô ta, dường như càng nghiêm trọng hơn. Hạ Trừng Trừng nhíu mày. Mạnh lão sư, tối hôm qua cô và Dịch Trạch Khải. Mạnh Như Yên lập tức che đi vết xiết trên tay, ánh mắt hở hững. Ai nha, chuyện tình nhân này, cô không cần hỏi. Trong lòng Hạ Trừng Trừng rất không đành lòng. Cô thích Dịch Trạch Khải như vậy sao? Mạnh Như Yên rũ mắt xuống, hai má nổi lên một mảng đỏ ửng. Thích chứ, lần đầu tiên gặp mặt đã thích. Hạ Trừng Trừng, nhưng anh ta đối với cô như vậy, Mạnh Như Yên vẫn say mê như cũ. Không có gì cả, hơn nữa mỗi lần sau đó anh ấy đều sẽ xin lỗi tôi nha. Tôi biết anh ấy không có ý đó, tôi cũng tin tưởng. Anh ấy sẽ sửa đổi, để tê vanh ta sẽ thay đổi sao? Sắc mặt Hạ Trừng Trừng càng thêm âm trầm. Tôi e là vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. 12 giờ trưa, xe buýt của đoàn làm phim, còn có mấy người đóng vai chính, đồng loạt dừng ở trước cửa núi Tam Nương Nương. Thiên công làm đẹp, mưa bụi M-O-N-G lung đúng lúc rơi xuống, bao phủ lấy núi Tam Nương Nương, làm cho khu rừng nước non xanh biếc này có thêm một tầng cảm giác thần bí và M-O-N-G lung. Đạo diễn Đường vội vàng quay phim, để cho diễn viên và nhân viên công tác đến trường quay trước, hành lý các loại giữ lại để trợ lý và người đại diện đi thu dọn. Hạ Trừng Trừng xách vali trang điểm, theo sát Mạnh Như Yên đến phòng trang điểm được dựng tạm ở trường quay. Dọc theo đường đi, rất nhiều diễn viên và nhân viên công tác nhìn Mạnh Như Yên và Hạ Trừng Trừng với ánh mắt tò mò, đại khái là nhìn thấy mối tình tối hôm qua của Tạ Chi Hành. Tò mò bạn gái tin đồn của Tạ Ảnh Đế rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng đáng tiếc hôm nay đi theo Mạnh Như Yên là một ông chú thanh niên vẻ mặt râu ria, quần chúng ăn dưa rất là mất mát đối với việc này. Phòng hóa trang tạm thời là một cái lều nhỏ, bởi vì thời gian gấp gáp, những diễn viên chính đến núi Tam Nương Nương quay phim phải chia sẻ. Mạnh Như Yên cũng không thèm để ý, cô ta chọn một vị trí thoải mái, ngồi xuống bảo Hạ Trừng Trừng trang điểm. Lúc trước đắp mặt nạ trên đường, bây giờ làn da khỏe mạnh như khói mềm mại, trang điểm cũng rất dễ dàng. Bên cạnh Mạnh Như Yên là nam thứ ba Mạc Vân Thiên đang ngồi. Phần cảnh của Mạc Vân Thiên không nhiều lắm, cũng không có chuyên gia trang điểm của mình, chỉ có thể chờ chuyên gia trang điểm của đoàn làm phim trang điểm cho người khác xong, sẽ đến trang điểm cho anh ta. Lúc trước Hạ Trừng Trừng đã chú ý tới Mạc Vân Thiên. Bởi vì chuyện của ba anh ta nên những người khác trong đoàn làm phim cũng không quá thích anh ta, chỉ có Lâm Tiêu thỉnh thoảng sẽ nói vài câu với anh ta. Lúc này Lâm Tiêu cũng đang trang điểm, Mạc Vân Thiên lẻ loi ngồi ở một bên, lấy kịch bản ra đọc lời thoại. Anh ta không quan tâm đến chuyện xung quanh, cho dù ngồi bên cạnh Mạnh Như Yên cũng chưa từng ngẩng đầu nhìn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mắt Mạnh Như Yên liếc Mạc Vân Thiên một cái mới yên tâm kéo tay áo dài ra để cho Hạ Trừng Trừng giúp đỡ che vết bầm tím trên cánh tay. Không nghĩ tới đúng lúc Mạc Vân Thiên lại nhìn qua. Mạnh lão sư, tay cô, Mạc Vân Thiên không nhịn được lập tức hỏi. Mạnh Như Yên kinh hãi, vội vàng rụt tay về. Cùng lúc đó, Hạ Trừng Trừng cũng bước tới chen vào giữa hai người, ngăn cản tầm mắt của Mạc Vân Thiên. Anh nhìn lầm rồi, Hạ Trừng Trừng trả lời đầu tiên. Vẻ mặt Mạc Vân Thiên kia rất thờ ơ lại có hơi không thể chấp nhận, kề sát một chút. Nhưng rõ ràng tôi vừa mới nhìn thấy, cách chương.